Thế giới tiên hiệp, chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trưởng môn vì tốc chiến tốc thắng những việc làm. Dù sao nếu là lúc trước lời, môn phái thi đấu nhưng là ít nhất đều sẽ kéo dài một tháng. Hơn nữa cần xử lý sự tình cũng thật sự là nhiều lắm. Lần này trưởng môn đặc biệt cùng những môn phái này bên trong người nói rồi. Chỉ cần là phái thiên tài tuyệt thế liền tốt. Vừa tới hai tên chính là đã đủ. Hình lão cười nói. Xem ra trưởng môn đã là không có FBZL không WN không quá nhiều thời gian để cân nhắc những chuyện này. Nhưng bây giờ ta nhân tộc ở Linh Diệu Đại Lục trên tình cảnh cũng còn là không có hỏng bét như vậy. Trưởng môn cũng là hoàn toàn không cần như vậy căng thẳng mới là. Diệp Vân không giải khai miệng nói. Bởi vì mặc dù bây giờ là có thêm tà ma múa tung cùng yêu tộc phá phong. Nhưng ở bề ngoài cần xử lý sự tình. Tóm lại là quá hiếm hoi. Ít nhất theo Diệp Vân. Hẳn là xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng như vậy nặng nề. Như là Trầm Trọng Dương hiện tại như vậy không phân được tâm. Có phải là hay không có liên quan với những chuyện khác? Những thứ này đều là nói sau. Hay là trước tĩnh chờ lần này tỉ thí qua về phía sau. Mới là nghe trưởng môn làm sao dặn dò mới là. Hình lão tuy rằng lo lắng. Nhưng nhìn bọn tiểu bối này đều là ở chăm chú tranh đấu thời gian. Cười nói. Gật gật đầu. Diệp Vân cũng đã là vô tâm ở quan sát những này tỉ thí. Ở trong mắt chính mình bọn họ cũng bất quá là vì tranh danh đoạt lợi mà thôi. Nếu là không có những này sợ bọn họ cũng chắc là sẽ không như vậy đến tiên đạo tông bên trong tham dự thi đấu. Lần này so đấu tuy rằng thanh thế so với dĩ vãng thiếu nhiều lắm. Nhưng cũng càng chú trọng ở tinh hoa. Trừ phi là một ít địa tiên cảnh 7 tầng tột cùng thiên tài tuyệt thế ra tay. Bằng không theo Diệp Vân. Chính mình cũng không cần chú ý thêm. Đối với cái này một chút, Diệp Vân vẫn có chút tự tin. Mà ở Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh xuất hiện thời điểm. Lúc này mới ung dung nở nụ cười. Nhìn thiếu nữ dương dương đắc ý hướng về chính mình vẫy tay. Diệp Vân đồng dạng mỉm cười hỏi thăm. Mà khi nhìn cùng thiếu nữ giao thủ cũng là một tên địa tiên cảnh 3 tầng nữ tử thời gian. Bây giờ mình đã là không nhìn thấy quá nhiều đối phương khí tức. Hiếu kỳ hỏi hướng về lão tổ nói. Lão tổ, không biết cùng Linh Nhi giao thủ cô gái này. Linh Nhi phần thắng ở mấy phần 10. Điều này cũng đúng khó nói. Này hai cái tiểu nữ oa oa đều có thủ đoạn. Như nói là tiểu Linh đây là tiên thiên linh thể. Như vậy cô gái này hẳn là tạp tu. Hơi bất cẩn một chút. Tiểu Linh đây cũng là sẽ bại trận mới là. Lão tổ cảm thụ được Thủy Linh Linh đối lập mặt nữ tử khí tức. Khi phát hiện cái kia cỗ phức tạp chân khí tức thời gian. Cao mày nói. Bởi vì ở nhất lưu trong môn phái. Hẳn là có rất ít tạp tu. Đại đa số tạp tu đều là bởi vì không có thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Mà bị ép học tập số lượng phồn đa hệ thống tu luyện. Muốn từ trong này tìm tòi ra một cái thuộc về mình đạo. Mà nhất lưu trong môn phái công pháp. Dù sao cũng là sẽ để cho ngươi tìm tới một cái thích hợp ngươi tu luyện. Vì lẽ đó mặc dù là có tạp tu. Nhưng là đã ít lại càng ít. Càng nhiều hơn đều là đang mượn giám tạp tu phức tạp hệ thống. Muốn từ trong này đi ra một cái thuộc về mình đường mà thôi. Đại đa số đều là bởi vì mình cảnh giới lâm vào bình cảnh. Nhưng là khổ sở không thể suy tư đột phá. Mới là sẽ mượn tạp đã tu luyện tìm kiếm cái kia một chút linh quang. Mà nữ tử dĩ nhiên là lấy tạp tu vi bản đột phá đến địa tiên cảnh 3 tầng. Này tư chất, ngược lại cũng đúng là thượng hạng. Tinh linh trường, tiên phát chế nhân, Thủy Linh Linh đối với cái này một chút vẫn có chút rõ ràng. Ở này đơn độc chém giết bên trong xuất thủ trước không thể nghi ngờ là có ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó ở đặt chân sàn chiến đấu phía sau, Thủy Linh Linh chớp mắt ra tay. Trong tay hiện lên tinh thần lực như phá ma chi trường. Hạo nhưng mà sao sắc chi quang bao phủ tại trong hai tay. Đột nhiên lên một đòn. Thời cơ cũng là nắm chặt khá là không sai. Diệp Vân cười nhạt nhìn. Nếu như Thủy Linh Linh một trường này bắn trúng lời của cô gái. Như vậy tự nhiên sẽ là để Thủy Linh Linh ở về sau trong khi giao thủ. Chiếm cứ ưu thế. Mà nhìn Thủy Linh Linh hướng về chính mình vọt tới. Nữ tử nhu nhược bóng người không lùi mà tiến tới. Trong tay lờ mờ hiện ra một đám đen nhánh màu đen trùng quần. Vẫy tay, hướng về Thủy Linh Linh nhào mặt kéo tới. Theo trùng quần trong nháy mắt không ngừng tăng sinh. Thủy Linh Linh mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là không có nương tay. Trường tùy ý động. Hóa thành hai đạo khổng lồ tinh linh cự trưởng nhằm phía màu đen trùng quần. Muốn đem nữ tử vừa rồi cho gọi ra màu đen trùng quần tiện thể tiêu diệt. Thế nhưng ở tinh linh bàn tay lớn chuẩn bị đập nát trùng quần chớp mắt. Thủy Linh Linh vốn muốn lần thứ hai ngưng hình ra. Không ở hóa thành tinh mang ánh sáng. Răng rác, phảng phất là gặm nhấm thanh âm rất nhỏ. Nhưng ở Thủy Linh Linh trong tay nhưng là cực kỳ chói tai. Nhìn mình tinh linh trưởng dĩ nhiên là bị những này màu đen sâu hoàn toàn nuốt chừng. Cũng chỉ là tồn tại không ít chốc lát. Vốn chỉ là lớn chừng quả đấm trùng quần. Ở cắn nuốt chính mình tinh linh lực phía sau. Dĩ nhiên là bạo tăng tới rồi mấy lần. Mà này nhìn này cuồn cuộn không ngừng tăng sinh xu thế. E sợ vẫn không có đến hẳn có cực hạn, mà Thủy Linh Linh cũng là một lần nữa hóa thành tinh mang. Tạm thời lùi về sau, khi nhìn Thủy Linh Linh chuẩn bị dừng tay tìm sơ hở thời điểm. Nữ tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua này một cơ hội duy nhất. Điều khiển màu đen trùng quần ép thẳng tới hóa thành tinh mang Thủy Linh Linh. Thiếu nữ trong cơ thể tinh linh lực có thể là mình những này trùng quần vật đại bổ. Nhất lại là trong truyền thuyết tiên thiên linh thể, mà thiếu nữ thể chất coi như là đặt ở tiên thiên trong linh thể. Đều là cực kỳ thượng hạng, mặc dù không bằng cái kia chút chân chính đủ để đặt chân tột cùng thể chất. Nhưng cũng là đủ để chống đỡ thiếu nữ ở này hỗn loạn thời đại bên trong quật khởi. Nhân lúc nàng còn chưa sử dụng ra tinh thần lực, nhất định phải mau chóng ra tay đưa nàng đánh bại. Nếu không chờ một chút cũng chỉ có thể vận dụng ta sau cùng lá bài tẩy. Có thể là chính là như vậy bại lộ lời. Đối với ta lần kế tiếp quyết chiến đối thủ, cũng là sẽ có đầy đủ thời gian suy tính. Toàn lực điều khiển màu đen trùng quần truy đuổi ở toàn trường sông ngang đánh thẳng tinh mang. Nhưng tinh mang tuy có chút lỗ mãng, nhưng là xảo diệu lánh quá một lần lại một lần cùng màu đen trùng quần tiếp xúc. Để nữ tử cũng là mơ hồ có chút nóng ruột. Chính mình không có nhiều thời giờ như vậy cùng thiếu nữ ở đây lãng phí. Chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Mới là có thể ở trận quyết đấu này bên trong thắng được. Mà khi rốt cuộc bức bách đến thiếu nữ đi tới chết sừng thời gian. Nữ tử cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là chính mình đem thiếu nữ chân khí trong cơ thể cùng linh lực hấp thu phía sau. Chính mình cũng là có thể thắng lợi. Cũng thật là phiền phức. Đem bao trùm ở trên người mình tinh linh lực giải trừ. Thủy Linh Linh sắc mặt mơ hồ để lộ ra lạnh lẽo. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm kiếm này màu đen trùng quần kẽ hở. Nhưng là bất luận mình tại sao tìm kiếm. Đều là không thể nào thu hoạch. Đồng thời nhìn này màu đen trùng quần đã là đạt tới mười mấy trượng độ cao. Nếu là mình ở không có có thủ đoạn gì, sợ là trận tranh đấu này sẽ theo thời gian trôi qua mà đã định trước suy tàn. Trong lòng quyết định, Thủy Linh Linh phía sau hiện ra chư thiên ngôi sao chi cảnh. Một đạo quanh co to lớn tinh hà tùy theo đổi chiều mà lên. Cảnh sắc thần dị cực kỳ, đồng thời cũng là để màu đen kia trùng quần không ở cạnh gần. Ong ong, tiếng không dứt bên tai. Có thể để Linh Nhi vận dụng loại thủ đoạn này. Người có thể kiêu ngạo. Sao La Thiên tầng thứ 5 tinh hà tuyệt cảnh. Giờ khắc này mặc dù là sáng sủa bầu trời nhưng cũng bất quá là ảo cảnh. Bây giờ thiên địa đã là thuộc về một mảnh yên tĩnh. Mênh mông thái thanh ánh sáng cúi xuống lãm vạn vật. Chỉ lưu lại hạ đầy sao lấp lánh ngôi sao chi cảnh. Không biên bờ lan tràn ra. Không nghĩ tới Linh Nhi thủ đoạn vẫn có chút có môn lộ mà. Bất quá có thể đối ứng tinh thần lực. Nói vậy uy lực này cũng là tự nhiên tăng lên rất nhiều. Huyết y trong mắt bao hàm chứa ý cười. Nhìn chuẩn bị động thủ giải quyết đối phương Thủy Linh Linh. Khẽ cười nói. Bất quá nếu như có thể liên động ngôi sao lời. Uy lực này liệu sẽ có lớn đến vô biên vô hạn đây? Nói vậy đến thời điểm liền ngay cả ta cũng là muốn toàn lực ứng đối. Nhìn Thủy Linh Linh lạnh lùng đối diện đối thủ của mình. Mạc Vấn Tiên trong mắt cũng là có khen ngợi biểu lộ. Chính mình hết sức thưởng thức loại này đối xử bạn bè cực kỳ hữu hảo. Đối xử kẻ địch nhưng là lạnh lùng chí cực người. Bên cạnh mình huyết y như vậy. Không nghĩ tới Diệp Vân bên người Thủy Linh Linh cũng là như vậy. Mạc Vấn Tiên cũng là cảm giác mình cùng Diệp Vân có quá nhiều điểm giống nhau. Không khỏi bật cười nói. Vậy xem ra là cần phải rất lâu rồi. Vấn Tiên vậy nhưng rất mạnh. Cường đại đến đủ để không nhìn chênh lệch về cảnh giới. Đúng không? Dắt chính mình bên người anh chàng đẹp trai tay. Cảm thụ được người sau trên người tán phát thiên linh lực. Huyết y không khỏi ấm áp nằm ở nam tử trong lòng. Để bên người đông đảo tu sĩ mặt lộ vẻ địch ý cũng là để Mạc Vấn Tiên bất đắc dĩ cười khổ. Đồng thời không ra tay ôn nhu cắt tỉa cô gái trong ngực như thác nước giống như rơi xuống mái tóc dài màu đỏ ngòm. Mặc dù không biết ngươi là thế nào chuẩn bị ứng đối Linh Nhi này một chiêu. Nhưng nói vậy ngươi sau này sẽ không còn có bất kỳ phần thắng rồi nha. Cho nên vẫn là triển lộ lá bài tẩy của ngươi đi. Thủy Linh Linh cho dù là đã vận dụng tự thân sao La Thiên. Nhưng khi nhìn nữ tử thời gian, nhưng là không một chút bất cần. Lạnh lùng mở miệng nói. Nếu Thủy Linh Linh đạo hữu nói như vậy, cái kia Tử Tuyết Yểm tự nhiên là không biết lại lưu thủ. Cắn chóp lưỡi, tinh huyết như mũi tên bắn vào màu đen trùng quần bên trong. Thủy Linh Linh không có ngăn cản, mà là ở một bên lạnh lùng nhìn. Nếu là mình vào lúc này khinh cử vọng động, khó tránh khỏi sẽ là có thêm nhiều bất lợi nhân tố. Trong đó phần lớn đều là tới từ ở nữ tử chỉ là đơn thuần nhìn mình, mà cũng không có làm bất kỳ phòng bị. Nếu là mình vào lúc này đột nhiên ra tay can thiệp, sợ là sẽ phải bị chồng xuống cái chồng. Thái cổ dị trùng, phệ chân linh trùng, đã là xuất hiện có đường viền. Trong đó màu đen trùng quần điên cuồng lẫn nhau tế điện. Một sát na, nguyên bản ổn định trùng quần hải dương biến thành sóng lớn sóng dữ. Bị trong đó một con thân hình đỏ tươi có chứa giáp xác sâu không nhanh không chậm nuốt. Mà tùy theo tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, cũng là có vô số trùng hải vì đó cuồng bạo hiến tế. Để Thủy Linh Linh không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên tên phệ chân linh trùng, coi như là thiếu nữ loại này trong ngày thường yêu thích quan sát dã sử người. Cũng là đọc qua không ít, khi trùng hải càng ngày càng ít thời gian. Cái kia đỏ tê giáp xác phệ chân linh trùng tự thân khí tức cũng là như diều gặp gió lên. Khi màu đen trùng hải cuối cùng một con bị thôn phệ thời gian, càng là tăng cường đến rồi địa tiên cảnh 5 tầng, cũng là để nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, chính mình nên là nhất định thắng lợi một người. Tình lạc thiên tiên thuật đối với nó hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng không? Thủy Linh Linh nhìn một bộ nhàn nhã nhìn mình phệ chân linh trùng. Từ sau giả rung động phần lưng tách ra trong suốt cánh vai thời gian. Lạnh lùng nói, đúng đấy, lúc trước vì nó ta nhưng là không ít tiêu hao tinh lực đây. Bất quá bây giờ nhìn đến lời, kết quả nên là rất tốt mới là. Từ Tuyết Yểm toát ra nụ cười. cuộc chiến đấu này tại chính mình thành công đem phệ chân linh trùng thành công triệu hoán ra thời điểm. Cũng đã là thắng lợi của mình. Bởi vì theo hắn có thể nuốt chửng thiếu nữ dùng ra tinh thần lực điểm này. Chính là đã đủ. Trừ phi là linh lực cấp bậc hoàn toàn vượt qua phệ chân linh trùng cảnh giới. Nếu không thì xem như là linh lực của hắn cũng có thể hoàn toàn nuốt chửng. Coi như là vì đó khắc chế hỏa linh lực cũng là có thể hoàn toàn bị nhét vào phệ chân linh trùng bụng. Có thể nói mình đã là ở cùng cấp vô địch. Nhưng nếu là đối phương mạnh mẽ đánh giết lời của mình. Đó chính là nhất là không cách nào bù đắp nhược điểm. Vì lẽ đó chính mình cũng chắc là sẽ không ly khai phệ chân linh trùng trong vòng 10 trượng. Chỉ cần là ở khoảng cách này, phệ chân linh trùng liền là có thể nháy mắt đến bảo vệ mình. Không để cho mình bị hãm hại, có thể nuốt chửng linh khí sâu. Đích thật là hết sức lao lực đây. Nở nụ cười xinh đẹp, nhìn trước mặt mình Từ Tuyết Yểm, Thủy Linh Linh lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Cũng là để bên người nữ tử lộ ra vẻ ngờ vực. Thiếu nữ lớn nhất lá bài tẩy hẳn là tiên thuật này sao La Thiên? Nếu như là những thứ khác pháp môn, chính là chỉ có tuyệt phẩm tiên khí mới có thể bù đắp này thế yếu. Yên tâm đi, tuy rằng đối phó ngươi dùng ra Linh Nhi Tuyết Thành cổ trận sẽ là rất hữu hiệu phương pháp. Bất quá loại này ngoại lực thủ đoạn. Linh Nhi cuối cùng là không quá vui vẻ. Trong giọng nói, Thủy Linh Linh nguyên bản mắt sáng như sao vào đúng lúc này hóa thành óng ánh màu máu. Một luồng đỏ thắm màu đỏ bao trùm thiếu nữ xõa tóc dài. Như huyết hà một loại chân thực óng ánh. Thủy Linh Linh nhẹ hít một hơi. Lạnh nhạt nói, Linh Nhi à, càng thêm yêu thích nhất lực phá vạn pháp. Tiên thuật, sát phạt tĩnh thế. Lòng bàn chân trào hiện màu máu đài sen, khổng lồ đài sen chi cánh hoa dường như ngưng tụ vô số màu máu. Do tâm hoảng sợ hiện lên ở Tử Tuyết Yểm tâm đầu. Hít thở không thông sợ hãi, giờ khắc này nhìn thiếu nữ, giống như một tên huyết tiên một loại cùng mình đối lập. Giá rét huyết mâu như chí mạng lạnh kiếm cắt ra trong lòng tầng tầng ảo tường. Thủy Linh Linh nhẹ nhàng khoát tay. Trong lòng bàn tay sinh ra sóng lớn huyết quang, nháy mắt biến thành một thanh huyết sắc dao găm. Tùy ý ném đi, tốc độ mắt thường đã là thấy không rõ lắm. Ở Tử Tuyết Yểm sung mãn lồng ngực nơi lưu lại một đạo kinh khủng vết thương sau. Thủy Linh Linh trong tay huyết quang lần thứ hai trào hiện ra. Một, khác chuôi huyết cây muỗng đồng thời hiện ra. Đang nhìn Tử Tuyết Yểm mất đi ý chí chiến đấu thời điểm. Đây mới là một tay nắm chặt, đem vật cầm trong tay huyết cây muỗng hóa thành óng ánh tơ máu. Lần thứ hai ẩn núp vào trong thân thể. Cách chương.